Chúng hôm nay là ngày thứ bảy năm Tây tháng 6 năm 2004 và hiện giờ là giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần của tu viện. Tối hôm nay Pháp Hòa muốn tiếp tục chia sẻ với đại chúng kinh Bách Dụ. Bách Dụ là 100 cái ví dụ. Hôm nay mình học được 50 cái ví dụ rồi. Hôm nay mình tiếp câu chuyện thứ 51 là cái người tớ gái. Câu chuyện có tên là người tớ gái. Thời chuyện kể ngày xưa có một cái cô thiếu nữ đó đi làm mướn cho 5 ông chủ. Thì một hôm ông chủ thứ nhất bảo cô phải đi giặt đồ. Thì ông thứ hai cũng bảo là cô phải đi giặt đồ cho ông. Thì 5 ông đều bảo là phải đi giặt đồ. Thì cổ cũng đi giặt. Nhưng mà khi mà cổ giặt cho ông thứ nhất á, thì 4 ông kia nhào tới đánh. Nói là tại sao tao cũng bỏ tiền ra mướn mà mày lại không có giặt cho đàn. Mày lại khi dễ. Mày giặt cái ông đó trước mà không giặt tao trước. Thì cổ lại giặt cái ông kia. Thì 4 ông kia lại đánh. Thành thật ra rốt cuộc thì cái cô tớ gái này bị đòn đủ không? Bị đòn đủ hết là tại vì hãy cố giặt cho một ông này trước á. Thì 4 ông kia đánh. Đó là tại sao cũng cùng trả một giá tiền. Mà lại là không có giặt cho ông trước rồi khi dễ. Đó. Nói chung là cái câu chuyện nó chỉ có đơn giản như vậy thôi. Thì theo như trong kinh á. Thì nói rằng cái câu chuyện này muốn nói rằng á. Cái thân đây á, là do nhiều cái nhân duyên phiền não nó hợp thành. Vì thế thân này không có khỏi cái chuyện sanh già bệnh chết nó ép bức mình. Không thể tự thoát ly giống như người tớ gái mà bị 5 người chủ đánh không có khác. Thì nói chung là cái thân mình nè. Cái thân mình á. Là do nhiều cái yếu tố nó hợp thành để nó có được một cái thân người. Nhưng mà bên cạnh đó thì sao? Bên cạnh nó cũng thường hay bức bách, nó thường hay ăn hiếp mình. Có không? Giống như Pháp Hòa vậy đó. Bữa nay nhìn thấy mặt thì có vẻ nó hồng hào tươi chứ bữa nay nhức mình muốn chết. Từ chiều tới giờ là phải đốt dầu phong thấp. Thì Tổ Quy Sơn cũng đã nói rồi, phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên như cộng thành, tuy nải tứ đại phò trì, thường tương vi bội. Tức là vì cái nghiệp lực cột mình, cho nên mình phải thọ cái thân này. Là phù nghiệp hệ thọ thân, phải không? Cái nghiệp lực cho nên mình phải thọ cái thân này. Vị miễn hình lụy thì không thể nào tránh được cái sự khổ đau của cái hình hài. Có thân là có khổ mà, có đúng không? Có thân nên khổ vì thân, bởi xưa chân tánh niệm lầm sai mê. Có thân là phải khổ vì thân, giống như có con phải khổ vì con. Có chồng phải khổ vì chồng, có vợ phải khổ vì vợ, có nhà khổ vì nhà, có xe khổ vì xe. Con nhiều khổ theo con nhiều, con ít khổ theo con ít, hỏng con cũng khổ. Hỏng con thì khổ của thân, cho nên có cái gì thì khổ nấy. Cho nên hễ mà có thân thì không thể nào miễn được cái lụy hình hài của thân. À, vị miễn hình lụy. Bẩm phụ mẫu chi di thể, tức là mình nhờ cái tinh cha huyết mẹ mà mình có mặt. Tuy nải tứ đại phò tri, tức là tuy được bốn cái thứ là đất, nước, gió, lửa, gọi là tứ đại đó, phò trì, tức là nó giúp cho mình hằng ngày mình tiếp tục mình sống. Nhưng mà bên cạnh cái phò trì đó thường gì? Thường tương vi bội, nó cũng thường hay chống trái với nhau. Đó, thì giống như cái cô tới gái vậy đó, hễ mà cổ mà nhúc nhích với ông thứ nhất, mà vẹt đồ trong thứ nhất trước á, thì mấy ông kia tới đánh. Thì trong kinh ý muốn nói cái thân này nó cũng vậy. Tuy rằng mình có những cái khả năng, mình có những cái điều kiện, nhưng mà thật ra thì bên cạnh những cái điều kiện mình đang có đó, nó cũng có những cái khó khăn của nó. À, mình có cái gì, có cái thân là phải khổ vì thân, điều đó là đúng như vậy. Cho nên cái sự sống cái sự già bệnh chết đó, là cái sự nó đang hoành hành mình. Nó đang hoành hành mình. À, hồi trẻ thì mình nhớ rất nhiều, nhưng mà càng về già thì mình lại càng quên. À, cầm cái bình trà mà trà không rót, đem cầm chai nước tương rót vô trà. À, thí dụ như vậy đó. Thành thử càng ngày nó càng, nó già rồi, nó đủ thứ chuyện hết. À, nhưng mà chưa nói là cái chuyện nó chưa đó là già mới bị đâu. Mà ngay cả khi cái thân này, dù trẻ hay là dù già, thì hãy có thân là có khổ. Nó không khổ cái này, nó khổ cái khác. Nó bức bách đủ thứ hết. Đó. Còn nếu mình trở lại sống trong cái cuộc đời hiện tại này á, trong cái đời sống hàng ngày mà chung đụng với mình á, thì cũng thật là khó. Mình cũng giống như là một cái người đầy tớ vậy, một cái người tớ gái vậy đó. Sống trong đời á, mình muốn làm vừa lòng mọi người hết, coi bộ cũng không phải dễ hả. Được thân người là khó, nhưng mà sống để mà được sống, mà sống trọn vẹn một con người còn bộ càng khó hơn nữa. Cho nên có một cái quyển sách hay một cái bài viết á, nó cũng ngắn thôi, quý vị nào có cơ hội nên đi tìm cái bài đó đọc, cũng hay lắm. Nó có cái tên là Làm Dâu Trăm Họ. À, nhớ cái bài đó, Làm Dâu Trăm Họ. Ai muốn đọc hoặc cho mượn đọc, cũng dễ thương lắm. Quý vị biết nói về cái gì không? Nói về cuộc đời của mấy ông thầy tu đi làm dâu cho người ta. À, đi làm dâu nhưng mà đâu phải mẹ chồng nào cũng dễ thương, phải không? À, mẹ chồng nào cũng như thế này như thế kia. Thành nữ ra cuộc đời thầy tu là cuộc đời đi làm dâu. Thì quý vị nào mà muốn đọc cái bài đó cũng vui vui. À, đọc cái bài đó cũng hay lắm. Ở trên đời mình sống như vậy, mình khó lòng mà mình làm cho ai được trọn vẹn thì thôi. À, nếu mà như cái cô đây tớ này á, cổ phải chịu ăn đòn thôi, để mà cổ phải làm tròn cái công việc của cổ. Chứ bây giờ nếu mà cổ buông ra, cổ bắt cái ông này thì cổ cũng bị đòn. Thành thử ra khó, thật là khó, chứ không phải chơi. Đó. Thì thôi bây giờ á, mình học cái câu chuyện cô gái này á, thì nó có hai cái ý ha. Nếu mình sống trong đời mà mình thấy nhiều người không có vẻ, không có hài lòng với mình quá, thì thôi mình nói làm sao? Thôi tôi là người tớ gái mà. À, thôi thà là chịu. Người ta nói làm sao quý vị nhớ, ở ngoài đời có câu gọi là chịu đấm ăn xôi. Chịu đấm mà có xôi ăn cũng được. Thì giống như câu này vậy, chịu đấm nhưng mà rồi cũng có vài ba đồng được trả bởi những cái người này. Thì thôi, có nhiều khi á, cái đau khổ là gì? Chịu đấm mà không có xôi ăn. Còn mình bây giờ chịu đấm mà có xôi ăn, thôi kệ. Đi làm trong hãng mà chủ có ép bức mình quá, mà hay là người xung quanh mình họ có này thế kia, mà nếu mà để chịu đấm một chút mà để vì cái cuộc sống thì thôi cũng được. À, có một cái vị lên cũng than, nói trong hãng hay bị khó khăn với người chủ rồi vậy đó. Thì mà nói thôi ráng đi, bây giờ vì cái cuộc mình á, mình vô trong đó để mình đi làm, để mình ta hết 8 tiếng rồi mình về, chứ họ cũng chẳng có cho mình thêm đồng nào, mà quan trọng là mình có chút ít để mình xây sở trong đời sống. thì thôi chịu đấm ăn xôi. Thử ra cái, mỗi khi có cái gì khó khăn rồi mình nói thôi chịu đấm ăn xôi, thì như vậy thì nó giúp cho mình nhẹ nhàng mà lướt qua cho cái cuộc sống đầy khó khăn này. Rồi khi nào mà thân mình mà nó bị cái này bức bách, cái kia bức bách, thì mình cũng nhớ lời Tổ Quy Sơn dạy sao: tuy nải tứ đại phò trì, thường tương vi vội. Tuy được bốn đại nó giúp đỡ, nó làm nên con người để mà sống sót, nhưng mà nó cũng thường hay chống trái với nhau. Hay là bệnh quá thì mình mới nói là sao: thôi kệ, đây là sanh già bệnh chết, nó đang bức bách mình đây. Đó, nhức mình, nhức mẩy, u cảm rồi uống thuốc hoài không hết. Đó là gì? Đó là những cái hình ảnh, những cái sự của cuộc đời nó đang bức bách mình. Có như vậy thì mình mới làm sao không còn hơn thua nữa, mà phải làm gì? Phải ráng tu. Còn mà mình mà cứ khỏe hoài đó thì mình nghĩ rằng mình chắc còn mạnh dạng, mình còn đầy đủ những khỏe, mình còn ham ăn thua đủ lắm. Cho nên càng bệnh đó thì mình mới thấy sao? Mới thấy cuộc đời này nó không có gì hết. Thời gian gần đây á thì mình đã thấy Pháp Hòa lại càng thấy cái đó nó rõ nữa. Dĩ nhiên là mình tu, mình học, mình học hồi lâu nay thì mình học lý thuyết cũng nhiều, rồi mình cũng có thấy vậy nhưng mà chưa sâu sắc. Rồi mỗi một ngày mình sống, rồi mình chung đụng với thế gian, mình gặp những trường hợp sanh ly tử biệt, thì nó càng giúp cho mình thấy được cái gì? Thấy rõ một cái điều là cuộc đời quả thật là ngắn ngủi, quả thật là vô thường. Mà tại sao còn lắm người họ cứ để cái thời giờ của họ để mà tranh giành hơn với thua? Quý vị thấy không? Nghĩa là đủ thứ tranh giành, chỉ để hai để đạt được một chữ thôi, là chữ gì? Chữ thắng. Rồi cái người kêu khổ đau cùng cực, chỉ để gì một chữ gì? Chữ thua. Thấy có đáng không? Có đáng không? Cả một cuộc đời sống mấy mươi năm, ăn bao nhiêu bịch gạo, tụng bao nhiêu quyển kinh, lại bao nhiêu ngàn lại đối với Phật, vậy mà cũng không thoát được hai chữ thôi: hơn với thua. Cho nên mình cái đó không phải mình tự nhiên mình hiểu lâu nay đó là gì. Quý vị, lâu nay chúng ta hiểu cuộc đời Đức Phật nó là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, tất cả những cái đó mình hiểu là gì? Mình chỉ là gì? Mình mới có thể kiến đạo thôi, mới có thấy thôi, chứ chưa có tới cái chỗ gì tu đạo. Rồi không tu thì làm gì mà tới chứng đạo hay là ngộ đạo, hay là đạt đạo hay là thành đạo? Mà lâu nay mình chỉ mới kiến đạo thôi, thấy thôi. Ồ, cuộc đời vô thường, thấy vậy thôi. Nhưng mà rồi có gì vui vui là cũng chạy theo đó. Có cái gì mà nó hấp dẫn hơn cũng chạy theo đó. Ai mà thấy cái người đó còn trẻ mất cái mình nói là sao? Mình than câu: thiệt tình, đời quá là vô thường, còn đó rồi mất đó. Vậy đó. Nhưng mà rồi xong cái đám đó rồi cái quên mất tiêu đó. Nhưng mà mình phải làm sao mình thấy cho được, thấy xong rồi cái đó là mở kiến thôi. Còn phải tu, là tu là gì? Là phải nhìn cho kỹ thật sự cái gì là vô thường. Vô thường như thế nào, ngắn ngủi như thế nào, vân vân. Thì được như vậy thì bắt đầu mình mới lần lần đi tới cái chỗ gì? Kiến đạo, rồi bắt đầu đi tới cái chỗ tu đạo, rồi chứng đạo, hay là đạt đạo. Còn mới sơ sơ nãy chỉ là kiến đạo rồi ngộ đạo rồi thôi, ngộ thôi, mới tỉnh thôi. Tỉnh thôi chứ chiều đi. Rồi bây giờ câu chuyện thứ 52 là trò vui giả dối. Thuở xưa có một nhà âm nhạc trứ danh, vua mời vào cung để diễn tấu và hứa trả cho 1.000 tiền vàng. Chừng diễn tấu xong, vua không chịu trả tiền. Nhà âm nhạc theo đòi mãi mà vua quyết tâm không đưa. Vua lại nói: ngươi tấu nhạc cho ta nghe, chẳng qua khiến cho ta thưởng thức một trò chơi luống dối, thì ta hứa trả tiền cũng chỉ là muốn cho ngươi vui chút vậy thôi, chứ có gì phải trả. Quý vị hiểu câu chuyện không? Ông cho ông vua mời vô mà dạo bản nhạc rồi cái thì đòi trả tiền thông thường đấy. Ngươi làm cho ta vui thì cũng chẳng qua là cũng luống dối, thì cái chuyện ta hứa trả tiền thì cũng chỉ là luống dối thôi. Cái câu chuyện này ý muốn nói gì? Ý muốn nói mình á, chúng sanh của mình á, hay bị gạt, hay bị lường gạt lắm. Lường gạt như thế nào? Cái giả đó thì mình bị gạt cho là thiệt, phải không? Cái thiệt á mình bị lường gạt cho là giả. Cho nên gọi là gì? Cái thường á thì mình cho là vô thường, cái vô thường mình cho là thường, và chúng sanh mình thì luôn luôn bị gạt như vậy. Quý vị có nhớ câu chuyện bị gạt không? Có một cái anh đó, ảnh mới nói rằng ảnh muốn biết thiên đường ra làm sao, địa ngục ra như thế nào. Thì có một ông Diêm Vương á, ông mới dẫn anh lên thiên đường. Dẫn lên thiên đường thì thấy ở trên thiên đường á, ai cũng có vẻ đạo mạo nghiêm trang quá, không có phanh, không có vui. Thì ảnh mới nói bây giờ Diêm Vương dẫn tôi lên xuống địa ngục cho tôi thử coi. Thì ông Diêm Vương dẫn xuống địa ngục thì thấy nào là đánh bài nè, nào là uống bia nè, nào là nhậu nè, thoải mái quá trời quá đất. Thì ảnh mới compare, ảnh mới nghĩa là ảnh đưa ra ảnh sao ô cha, thiên đường cũng vui nhưng mà cái vui có vẻ đạo mạo quá, ở dưới này vui có vẻ thích thú hơn. Cái ảnh mới chọn, ảnh nói dạ thôi bây giờ con chọn ở địa ngục. Thì khi mà ảnh chọn ở địa ngục rồi á, thì tới hồi mà ảnh xuống địa ngục á, thì bây giờ quán bar ông Diêm Vương á mới mở cánh cửa ở phía sau những cái quán bar, quán chỗ đánh bài rồi đó, thì là nào là cưa nè, đục nè, dao mát rồi chảo dầu rồi đủ thứ hết. Bây giờ ảnh mới tá quả tâm tinh, ảnh mới nói trời đất ơi thôi chết rồi. Bẩm Diêm Vương, còn hồi nãy con muốn ở ngoài kia chứ con đâu có chịu vô đây. Ông nói ại, nãy hồi nãy mi thấy ngoài trước đó là quảng cáo thôi. Ai muốn vô địa ngục á là nghĩa là sòng bài, là quán rượu, là chỗ ăn chỗ chơi, đó là quảng cáo của cái địa ngục thôi, thành thử đừng thấy cái đó mà nhào vô. Thì rõ ràng như vậy thôi. Bây giờ quý vị đi xuống với lại phố đi, quý vị thấy không? Cái casino mà cái gì baccarat hay baccara gì đó, đèn đuốc thôi nó chạy rần rần, phải không? Cái đó là gì? Đó là quảng cáo thôi. Vô trong kia rồi mới nếm mùi sanh tử. Ở đời cũng vậy, hễ cái gì mà nó càng hào nhoáng thì cái đó đang sẵn gì, nó càng sao? Cái gì mà càng hào nhoáng thì cái đó nó càng giả. Đó, nó vậy đó. Cho nên á, mới cách đây hôm qua hôm kia về đây thì có một em thanh em Phật tử còn trẻ lắm, nó lên nó nói cái gì đó, nó đụng tình cờ gặp một cái gì đó, thì Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa mới nói mà tỉnh như đó, Pháp Hòa nói cưng nhớ nha, phải nhớ nha, ở đời á cái gì mà càng sắc sảo càng đẹp chừng nào coi chừng đó đồ giả không, đụng vô rớt. Giống như là bữa hôm cô Huệ Tài làm hai con rồng trái cây á, đứng xa xa ngó thôi chứ đừng rớt, đụng vô rớt đó. Thì mình á là hay bị lường gạt cái kiểu như vậy. Quý vị biết hồi đó Pháp Hòa đi Trung Quốc á, thì đi lên tới núi Ngũ Đài Sơn á, thì mình đi vô một cái khu chợ, thì bước vô cái khu chợ thì Pháp Hòa mới thấy có cái tiệm đó, nó bán kinh chim cang mà nó đang ở trên cái thanh tre, mà có nghĩa là đời xưa lắm rồi, hồi xưa chưa có giấy thì họ mới lấy tre đó họ đan lại, họ mới khắc chữ trên đó, mà nó cũ, nó dính một chút xanh xanh rồi nó tróc rồi nó làm thật là giống. Cái thì Pháp Hòa mới chụp cái bản kinh này liền. Wow, nó trời ơi, đồ cổ. Thế thì Thôi về thì quý vị mới thấy đâu đâu cho tôi mua với phò nó không được, cái này tôi xí trước ạ. Tôi xí trước ạ. Mình nghĩ là mình sướng quá rồi mình lượm được một cái bản kinh Kim Cang cổ nha. Kể thì cái anh bán anh mới nói ồ pháp sư à, pháp sư mua cái này đi, cái này từ đời nhà Minh á. Ảnh cũng khắc có cái dấu rồi để chữ Minh rồi đàng hoàng nha. Mình đem ra mình mua, bây giờ cái mình mới nói trời cái này ha, dưới cái bản kinh Kim Cang này mà dưới cái bộ thập bát La Hán, quý vị biết không, nó làm 18 tượng La Hán mà trong cái thẻ đen sắc sảo lắm, nhưng mà nó cũ, thật là cũ, rõ bên ngoài ảnh bao một cái lớp vải mà nó rách, rồi nó để chữ thập bát La Hán đồ hình gì đó, nó cũ nó rách. Trò mình nói cái này mà 50 đô Mỹ thì vẫn giá trị như thường, từ đời nhà Minh mà đâu phải chơi. Trời ơi, ùn ùn đi dành với nhau mà mua, vô cái tiệm đầu tiên mà dành với nhau mà mua. Một lát nữa ha, đi chừng trả giá không xong mới để nó, mình để, ai cũng nghĩ bụng là một lát là lại chụp nha. Một lát đi chừng 2-3 phút sau thôi, hàng trăm cái tiệm ở dưới nó có đội hệt luôn. Nó có y chang luôn. Cái phong mình mới nói ủa sao kỳ vậy, đồ cổ thì một bản thôi chứ ở đâu mà cổ dữ vậy. Mà tới hồi mà đem ra mình so cái dấu cũ của nó đó, không cái nào giống cũ y chang, rách luôn, rách y như chỗ cái khuôn của nó làm ra mà. Thì khi mà đọc tới cái câu chuyện này của anh ấy rồi, trò chơi giả dối bị lường gạt hết, ai cũng bị lường hết. Thầy trụ trì lần đầu tiên qua cũng vậy, cái sâu chuỗi nó tinh xảo, nó đẹp lắm. Cái giá của nó đó, mặc dù nó rất là đẹp, cái giá của nó có thể là chừng giá chừng 10 đồng thôi. Thầy đi mua cái sâu đó 70 đô á. Và tới hồi mà thầy mua về, thầy mới biết thầy lầm. Nghe nói trong đi Trung Quốc là không ai mà không bị lầm một chuyến, người nào cũng phải bị hết. Thầy tịnh mãn nè, mới vừa xuống phi trường Quảng Châu thôi, đi vô khách sạn cái nó thấy có cái thầy thấy hai cái bàn tay Bồ Tát, một tay thì bắt ấn, một tay cầm đó sen. Trời, nó đẹp thiệt là đẹp vậy đó, quý vị biết không, nó bán cái đó hình như là 3.500 yên, tức là khoảng 100 mấy á. Thầy làm liền. Tới hồi mà ra mấy chỗ khác á, biết nhiêu không, nếu mà trả giá xuống á, cái đó mua chừng 20 bạc. Nghĩa là mà cơ khổ đi một tháng trời, nghĩa là 26 ngày, mà mới ngày thứ nhất là phải giác hai cái đó rồi. Quý vị không, thầy đi đâu thầy cũng na nó theo, tôi nói cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, về tới Mỹ nó gãy làm hai. Thì như vậy thì mình mới thấy là người mình ai cũng bị, nói chung là con người mình á hả, cuộc sống này mình ngồi mình ngẫm lại thì hình như ai cũng một lần bị gạt, phải không? Ai cũng lần bị gạt. Thành thử ra đó, khi mà mình bị gạt rồi đó, thì thay vì mình ngồi mình buồn mình khổ á, thì mình mỉm cười mình nói làm sao? Mình nói làm sao? Một lần bị gạt, một lần vui. Có gạt thì mình, có bị gạt thì mình mới làm sao? Mới khôn ra được chút, phải không? Mà nhờ bị gạt như vậy đó, cho nên sau này mua đồ biết trả giá. Chứ nếu mà vô mà mua cái gì rồi cũng bị gạt, là không ai nói cho mình nghe mình bị gạt đó, thì chắc đem tiền qua Trung Quốc xài bao nhiêu cũng đủ hết. Là tại vì nó nói giá là ở cõi trời mà không phải trời thấp nhất đâu, nó nói trời thứ 33, đó là 33 tầng trời. Nhưng mà lát quý vị không, trả xuống nó xuống tới địa ngục 18 tầng. Nó rẻ vậy đó. Nghĩa là nhưng mà rồi quý vị không, gạt một lần rồi á, cũng nghĩ là mình lần sau cũng bị gạt, nhưng mà gạt ít hơn, gạt trung bình. Bị gạt vậy mà tới hồi đi xuống Bắc Kinh, nó thấy nó bán cái giỏ, nó để 25 đồng vào vô, trả nó 15 đồng nó bán liền, phải không? Một lát đi ra ngoài kia còn 2.5, phải không? Nghĩa là bị gạt rồi, nhưng mà rồi mình tưởng là mình trả được 15 đồng là chắc hết bị gạt rồi, phải không? Trả là chắc giá rồi, mà ra ngoài kia rồi vẫn bị gạt như thường, dễ sợ như vậy. Thật ra nói chung thì cuộc sống này khó mà tránh được những cái đó. Thành thử ra khi mình thấy được những cái đó rồi thì thôi, mỉm cười, phải không? Ai cũng bị gạt hết. Biết đâu chừng ngày xưa đó mình cũng là đệ tử của các vị tiên thánh, hay là những cái vị trên cõi trời cũng lao đèn lưu ly, rồi bị người phàm gian lên dụ xuống trần chơi một lần cho biết. Nhưng mà không ngờ lọt xuống đây ở tới bữa nay chưa chịu về. Biết đâu chừng mình, phải không? Mình cũng là những cái người nghĩa là cũng là tờ cái gì đó gọi là tiên phong đạo cốt gì đây, cho nên mới được ngồi trong chùa này giờ này mà ngồi chịu cực chịu khổ mà tu rụt từ sáng tới giờ chứ. Người ta không có căn có duyên thì người ta lo cái chuyện của người ta, mình chắc cũng có căn duyên gì đây, nhưng mà rồi á bị những kẻ phàm trần lên dụ xuống xuống chơi một lần cho biết, thấy không, một lần thôi rồi về. Nhưng mà xuống đây rồi thì bám níu cảnh trần không lên, rồi khổ quá cái mình lại mình quỳ, mẹ ơi cứu con mẹ ơi. Nhưng mà mẹ cứu xong lần nói thôi mẹ về trước đi để con lại ngồi chơi bữa nữa. Rồi câu chuyện thứ 53 là câu chuyện lão sư bị hành hạ. Thuở xưa có một lão sư có hai người đệ tử theo hầu. Vì chân ông có bệnh không có duỗi ra được, hai cái chân bị bệnh cho nên thường thường phải chống nạng đi, và nhờ hai đệ tử đấm bóp mỗi ngày, giống thầy Pháp Hòa vậy đó, ngày nào đấm bóp. Nhưng mà hai ông đệ tử không có thương nhau, ghét nhau lắm. Cho nên á, thí dụ như bây giờ á, ông Trung Như ổng bóp cái chân trái, ông Trung Lý ổng bóp cái chân phải, mà ổng không có thương nhau, cho nên ổng mới nói á, tao ghét cái chân trái mày lắm. Là tại vì anh kia bóp cái chân trái, anh chừng nói tao cũng không ưa cái chân phải của mày. Thì một hôm á, một trong hai anh á, có anh đi vắng, anh Trung Lý anh đi vắng làm sao đó, anh Trung Như ảnh nhà nó trời cơ hội ngàn năm hiếm có. Cái chân kẻ thù của mình bữa nay nó ngồi ở đây một mình, lấy cái búa dợn cái chân. Lấy cái búa giờ cái chân kia một cái, trời đất ơi, ông thầy ông đau điếm. Tại sao mà bà vậy? Nói dạ tại cái thằng đó, nó bóp cái chân trái của thầy con đó, con ghét luôn cái chân của thầy. Cho nên quý hiểu ý không? À thì câu chuyện á, câu chuyện là ông thầy có hai cái chân, hai đứa đệ tử nó bóp cho hai cái chân, nhưng nó không ưa nhau lắm, rồi nó ghét luôn cái chân và nó cái đồ phụ tùng của nó. Rồi thành thử sau một bữa nọ anh kia đi vắng thì anh ở nhà đập cái chân nọ gãy, hai người coi nhau như là oan gia nghiệp báo vậy đó. Cho nên rồi một hôm thì quyết tâm báo thù bằng cách là đợi người kia đi vắng đập gãy cái chân của người kia. Thì quý vị thấy á, khi mà mình không có thương nhau á, mình làm ai khổ? Mình không thương nhau mình làm ai khổ? Mình đâu có khổ. Mình đang sung sướng với cái giận hờn của mình, mình đang thỏa mãn với cái tâm mà thù ghét mà hiềm khích của mình. Nhưng mà cha sẽ khổ, mẹ sẽ khổ, thầy mình sẽ khổ. Cho nên á, thương nhau thì như thể thương thầy, mà ghét nhau như thể ghét thầy. Trời ơi, mình mà không có thương, mình là con chung một nhà, cùng thờ một người cha là Đức Phật, cùng có một vị thầy trực tiếp hướng dẫn mình là cái vị thầy đang hiện tại, nhưng mà mình không có thương nhau, mình không có biết nâng đỡ cho nhau, mình có cái tâm ghét bỏ cái người kia rồi thì mình sao? Thầy kệ nó, nó muốn làm gì nó làm, mình không có nói tới. Mà khi thầy mình thấy những cái chuyện như vậy, thầy rất là buồn, thầy rất là khổ. Cha cũng vậy, mẹ cũng vậy. Nếu mà một trong những người con của mình họ không thương nhau thì cha mẹ rất khổ. Có phải vậy không? Nếu mình là cha mẹ, có ai mà muốn con mình nó ghét nhau không? Không ai muốn như vậy. Thì người thầy cũng vậy. Người thầy không bao giờ muốn đệ tử của mình không có thương nhau. Giận gì thì giận, nhưng mà cái người đó vẫn là sư huynh của mình, người đó vẫn là sư đệ của mình. Mà cái người tu mà cái tâm lượng từ bi hỷ xả, gọi là tứ vô lượng tâm, mà không có rộng mở, mà không phải là người xuất gia, đây là mình nói chung là Phật tử đó, Phật tử mà tứ vô lượng tâm mà không có rộng mở thì không có được. Người Phật tử mà không có cái bốn cái lời nguyện lớn gọi là tứ hoằng thệ nguyện đó, gọi là gì? Gọi là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Mà người tu, một người Phật tử, dù là xuất gia hay dù là tại gia, mà không có phát những cái nguyện rộng lớn đó thì đường tu khó mà thăng tiến được. Tại sao? Là bởi vì thấy khó cái lùi. Quý vị có nhớ bốn cái lời nguyện này bây giờ đã được viết ra thành bốn câu rất là ngắn gọn mà mình hay tụng không? Pháp môn xin nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền, và gì nữa? Phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên. Đó là bốn lời nguyện lớn, tứ hoằng thệ nguyện đó. Một người Phật tử đã biết đi chùa, đã biết tụng kinh, biết ăn chay, biết học giáo lý, biết nghe lời Phật dạy, thì bốn cái tấm lòng từ bi hỷ xả không thể nào thiếu được trong con người Phật tử. Không ít thì nhiều, mà không nhiều thì ít, chứ không thể nào nó không có được. Mà nếu mà đã có thì phải làm cho nó thăng tiến lên, phải vậy không? Nếu mà chưa có, phải làm cho nó có. Mà nếu nó đã có, phải làm cho nó làm sao? Làm cho nó càng ngày càng lớn mạnh. Thì cái đó là thuộc trong giáo lý gì? Tứ gì? Tứ chánh cần. Tứ chánh cần đó, tức là bốn cái điều siêng năng chân chính đó. Mà tu được tứ chánh cần á là gì? Là tu được 37 phẩm trợ đạo. Quý vị có muốn làm cho đạo, cho cái con đường tu học của mình mỗi ngày mỗi thăng tiến không? Muốn không? Quý vị có muốn đạo Phật mình đó đem đi truyền bá rộng lớn cho mọi người không? Muốn. Gọi là trợ đạo, mà trợ là giúp cho cái đạo đó đi lên. Mà đạo đây nó có hai ý. Một là cái đạo mà cái tôn giáo mình đang thờ đó, cái đường lối mà mình đang tu theo, mình trợ cho cái đạo đó mỗi ngày mỗi lan rộng ra. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý thứ hai là đạo là gì? Trợ đạo là trợ đạo cho chính mình, cho cái đạo tu của chính mình. Mỗi ngày mình đang tu đạo mà, thì mình mới làm sao để mình trợ cho cái đạo này, cho cái con đường của mình mỗi ngày mỗi thăng tiến. Thì mình phải tu 37 phẩm trợ đạo. Thì tứ chánh cần là nằm trong một trong 37 phẩm đó. Là tứ chánh cần là tứ như ý túc rồi vậy đó. Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, cộng chung là 37 phẩm, 37 điều. Thì tứ vô lượng tâm mình phải tu, và lấy tứ chánh cần phát triển cái tứ vô lượng tâm này. Rồi mỗi ngày mà mình tụng kinh, mình siêng năng như vậy, thì cũng phải dùng tứ chánh cần để mà để siêng năng làm những cái điều đó. Mình đã làm việc thiện rồi thì cũng dùng tứ chánh cần làm cho việc thiện mình mỗi ngày mỗi nhiều hơn nữa. Và cái việc xấu của mình đó là mỗi ngày phải dùng tứ chánh cần để làm gì? Để dẹp bớt nó đi. Điều dữ, điều xấu chưa sanh đừng để nó sanh là một. Điều xấu đã sanh thì phải tìm cách gì? Ngăn chặn nó, đừng để nó phát triển. Điều thiện chưa sanh phải làm cho nó sanh. Điều thiện đã sanh làm cho nó phát triển, gọi là tứ chánh căn. Đó là mình nói cái chuyện huynh đệ với nhau. Còn bây giờ mình nói cái chuyện mà pháp môn để tu nè. Phật dạy có rất nhiều pháp môn tu. Tại sao vậy? Là bởi vì tùy những cái căn cơ trình độ của mỗi người mà Phật dạy ra một cách tu. Thí dụ như bây giờ quý bác lớn tuổi rồi, chân cẳng yếu ớt thì đâu thể nào mà chéo chân ngồi xếp bằng ngồi thiền mà suốt cả 1-2 tiếng đồng hồ được. Thì bây giờ mình có cái pháp môn là trì danh niệm Phật, cầm sâu chuỗi niệm Phật ngày đêm. Đi niệm cũng được, đứng niệm cũng được, ngồi niệm cũng được, cứ như là đi đứng nằm ngồi niệm được hết. Và rất là dễ làm. Mà thay vì là Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ thì giờ rút ngắn lại thành 4 chữ thôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. 4 chữ thôi. Thì luôn luôn trong tâm của mình không bao giờ rời 4 chữ A Di Đà Phật. Rồi cái người mà họ ngồi họ tu thiền, họ niệm Phật, Nhưng mà họ quán từng cái cử chỉ, từng cái hành động, và họ đem cái tâm của họ luôn luôn sống cho cái hiện tại đó. Họ niệm cái niệm hiện tại đó, họ tu cái chánh niệm đó, thì cũng y như mình niệm Phật chứ có khác gì đâu. Quý hiểu ý không? Vậy thì tại sao phải đem cái thừa này bài xích cái thừa kia, pháp tu này hiềm khích cái pháp tu kia? Cái điều đó là cái điều không có đúng, mà cái điều đó là điều rất là sai lầm Phật của Phật tử. Ủa mình mà không khéo thì rốt cuộc mình là cái gì? Mình là hai cái người mà đang đập gãy cái chân của ba mình, của thầy mình. Cha mình là ai? Là Đức Phật. Bây giờ mà đem pháp tịnh độ mà đi bài xích thiền thì có phải là đang chê Đức Phật không? Đang đập gãy một tiết chân của Đức Phật không? Hay là thiền mà bài xích tịnh độ có phải là đang đập gãy cái chân của Đức Phật không? Vậy cho nên không có nên như vậy. Phương tiện pháp môn. Ở trong cái quyển Vi Tiếu á, nó có kể một câu chuyện là có một Phật tử nọ thấy ông sư kia không có ăn chay, mà Phật tử này thì ăn chay trường, cho nên mới cười và cười chê cái vị sư nọ. Thì vị sư này ổng mới cười, ổng mới nói may là có mới có một cái bụng rau cải thôi mà ngã mạng đến như thế. Nếu mà tu mà đạt được một cái gì nữa thì không biết ai chịu cho nổi, mà không biết ngã mạng nó bự đến cỡ nào. Quý hiểu ý không? Cho nên á, mình phải tập người Phật tử á, là phải có cái tâm lượng khiêm cung, phải học cái cách khiêm cung, khiêm hạ, phải không? Rồi kế nữa đó là mình thấy rằng cái căn cơ của mình, cái trình độ của mình, cái sức khỏe của mình, cái hoàn cảnh của mình hợp được với cái pháp môn nào thì mình nhất tâm mình tu theo cái pháp đó. Và khi mình theo cái pháp đó rồi thì mình cố gắng mình thăng tiến, mình tu cho nhuần nhuyễn, cho thuần thành cái pháp tu đó, và không có nên chê trách những cái pháp khác. Pháp, tất cả những pháp môn, dù là thiền, dù là tịnh, dù là mật, hay dù là trì giới vân vân, tất cả những cái đó đều là những phương tiện để mà tu. Quý vị không thể nào uống Tylenol hết bệnh mà quý vị lại chê cái anh uống aspirin hay là Advil mà hết bệnh. Nói Advil của anh dở thấy mồ, có cái gì đâu mà hay. Không thể được, tại vì người ta họp, người ta uống, người ta không có bị gì hết, người ta uống, người ta hết bệnh. Thì bây giờ anh này cũng uống thuốc, anh nọ cũng uống thuốc, thì có cái gì tự hào khi mình phải uống thuốc mà mình phải chê người ta? Mà chê như vậy thì không khéo thì mình như thế nào? Mình giống như một cái người đệ tử mà đập gãy cái chân của cái anh chàng kia vậy. Quý hiểu ý không? Đó, cho nên á, cái đó là mình nói về cái chuyện pháp tu. Còn hồi nãy mà muốn nói á, là mình là Phật tử với nhau. Phật tử đây là không có nghĩa là người cư sĩ nha. Luôn luôn khi mà dùng chữ Phật tử, Pháp Hòa hãy ý nói rằng là người tu mình với nhau. Dù là xuất gia, dù là tại gia, là Phật tử hết, là con của Phật hết. Thì cái người đó có như thế nào, có cùi đuôi lỡ lói, có sức mẻ, sức cùi gãy cán gì, thì cái người đó vẫn là cái người của mình. Phải ôm ấp. Đến khi nào họ không còn khả năng và họ không còn trong vòng tay của mình nữa thì cái chuyện đó nó khác. Còn họ còn ở trong vòng tay mình, phải cố gắng mở một chút, hé một chút từ bi hỷ xả mỗi ngày, hé một chút để có thể nâng đỡ được cái người đó. Cho nên á, nhiều khi á, có nhiều chú vô đây á, cũng rất là khó dạy chứ không phải là không. Mặc dù không có ở hẳn, chỉ có lên ngày cuối tuần cũng khó, thì Pháp Hòa cũng thường hay nhắc mấy chú ở chùa. Thầy biết là thầy nhận mấy đứa kia thì làm khó cho mấy đứa ở chùa, vì tụi con phải rất là cực với mấy đứa kia. Nhưng mà thôi, mình tu thì phải ráng. Mình giúp cho họ được bao nhiêu thì mình giúp. Có thể là mình không trị cho họ hết cái bệnh, nhưng mà ít ra mình cũng xoa dịu được họ những cái lúc họ lên cái cơn đau nhất. Quý vị hiểu ý mà nói không? Thì giống như những cái người Phật tử mà họ đau bệnh nặng rồi thì bác sĩ trong nhà thương trị cũng không hết. Thì bây giờ mình là người tu, mình cũng đâu có thể giúp được cái gì bây giờ. Chỉ có cách là gì? Đem cái lời kinh tiếng kệ mình an ủi họ được một phần nào, rồi lễ làm cho tâm hồn họ nhẹ nhàng ra. Hay là mình cũng khuyên giải để cho họ thấy được cái sự thật của cuộc sống, cái sự sanh già bệnh chết. Hoặc là họ an, họ gì, họ có cái tâm lý là an lòng, là vì mình đã gửi cái tâm hồn mình lên Phật, nhờ cái tha lực của Phật, của các vị Bồ Tát giúp đỡ cho mình. Tất cả những cái đó là gì? Đều là bằng cái phương tiện độ sanh, phương tiện độ. Nhiều cái phương tiện của mình á, nó không có đi quá đáng, làm trong cái khả năng của mình có thể được. Cho nên khi mà đọc tới câu chuyện này á, thì Pháp Hòa thấy vui là vì Đức Phật cũng đã đưa ra một câu chuyện để nhắc nhở hàng Phật tử. Rồi nhìn lại thì thấy xung quanh mình cũng còn một vài cái yếu kém của những người đồng tu với mình, mà ngay cả bản thân mình nữa chứ không phải là không. Cho nên đọc được một câu chuyện này thì đây là một cái to thuốc để mà trị bệnh cho bản thân của mỗi người của chúng ta. Mình phải cố gắng làm sao mỗi khi có một cái chuyện gì xảy đến thì mình phải nhớ câu chuyện này. Mình đang giận cái người kia, mình muốn nói một câu, mình muốn làm cái gì đó, thì nhớ lại, thôi đừng có đánh gãy chân của thầy mình. Quý vị thấy rõ này, bàn tay này. Hôm qua đi nói chuyện ở trên trường trung học Thiên Chúa Giáo, thì Pháp Hòa có nói cái ý nghĩa của chữ Tăng, Phật Pháp Tăng á. Thì Pháp Hòa mới nói Tăng là một sự hòa hợp. Tăng là hòa hợp. Nhưng mà trước nhất mình phải có cái tăng ở nơi bản thân của mình, hòa hợp nơi bản thân mình. Thì Pháp Hòa đưa ví dụ, Pháp Hòa nói rằng bây giờ quý vị ăn thức ăn đi vào trong cơ thể, thì đường á, cái chất đường trong cái món ăn đó nó nuôi một cái bộ phận nào trong cơ thể, rồi cái chất ngò, rồi cái chất béo nuôi cái gì, muối nó nuôi cái gì, nước nó nuôi cái gì. Thì khi mình ăn một miếng nó vào á, thì không phải là mình nói là bổ là thôi, mà tất cả những cơ thể trong con người mình đó, nó đều lấy chất bổ từ một miếng ăn của mình đưa vào đó, mà nó nuôi sống và nó sống hòa hợp với nhau, nó làm việc một cách rất điều hòa. Thí dụ như thức ăn lọt vào bao tử rồi nó chuyển hóa như thế nào, rồi bắt đầu nó mới thải ra những cái chất dơ uế để nó ra thành phân, còn những cái thứ mà bổ dưỡng khác nó nuôi những cái thứ khác. Như vậy có phải là tăng không? Là hòa chứ gì nữa. Trong con người mình nó hòa rồi, nó đang sống một cách rất là hòa. Rồi bây giờ này, cái tay phải đây lỡ bị đứt, thì vừa đứt cái cánh tay phải thì cái tay trái nó làm sao? Nó chụp cái cánh tay phải liền, nó nâng niu nó tìm cách nó xoa dịu cánh tay phải liền. Hoặc là té xuống trật cái chân, thì hai cái tay này, tay phải tay trái lập tức ôm cái chân liền và xoa cái chân liền. Người ta chưa đem cái gì tới xoa đắp cho nó, mà lập tức hai cái tay này nó biết xoa dịu nó liền. Cho nên người Việt Nam mình ví dụ là anh em như thể, tay chân là đúng như vậy đó. Huynh đệ như thủ túc, anh em như tay chân. Nếu mà anh em mà không thương nhau á, thì chứng tỏ là hai bàn tay này nó không có thương nhau. Đó, cho nên quý vị nhớ ha, câu chuyện mà gọi là câu chuyện thứ 53, gọi là lão sư bị hành hạ. Câu chuyện thứ 54, đầu rắn và đuôi rắn tranh cãi. Một hôm nọ, đầu rắn và đuôi rắn sanh ra tranh chấp lẫn nhau. Cái đuôi rắn mới nói, hôm nay để tôi đi trước. Thì cái đầu rắn mới nói rằng, thường lệ ta đi trước, tại sao hôm nay là ngươi lại đòi đi trước? Thì cái đầu rắn và đuôi rắn đều có những cái đúng của mình, cái nhận thức của mình. Cái đầu rắn á, nó quay lại nó đi trước. Thì khi cái đầu rắn nó đi á, thì cái đuôi rắn này nó chống lại, nó nói là tại sao không cho nó đi trước. Cho nên nó lấy cái đuôi của nó quấn chặt vô cái thân cây. Thì cái đầu có lết cỡ nào thì cũng không đi được. Thì thôi bây giờ nó thấy không xong rồi, thôi nó nhường. cái đầu rắn nó mới nhường cho cái đuôi đi trước. Thì quý vị nghĩ cái đuôi đi được không? Cái đuôi đi làm sao không biết, vì cái đuôi nó đâu có mắt, cho nên nó đi một hồi cái nó lủi vô trong cái hầm lửa, rồi rốt cuộc thì sao? Đuôi rắn, đầu rắn, mình rắn gì thành barbecue hết. Cái câu chuyện này muốn nói á, khi mình làm một cái việc gì cũng vậy, mình phải biết cái vị trí của mình mà mình làm việc. Quý hiểu ý không? À, ở trong chùa cũng vậy, ở nhà cũng vậy, ở trong hãng cũng vậy. Nói chung là trong cuộc sống này, mỗi một người chúng ta ai cũng có một cái gì, cái vị trí, à, hay là có một cái địa vị, hay là có một cái trách nhiệm. Cái đầu rắn á, nó có trách nhiệm phải dẫn cả thân con rắn đi, còn cái đuôi rắn á, là cái bổn phận đi theo thôi. Hoặc là khi nào mà có hữu sự gì thì cái đuôi rắn nó làm tròn bổn phận của cái đuôi rắn, mà lúc đó đầu rắn làm không có được. Rồi nói ví dụ đi, giờ cái người kia đó, họ muốn bắt con rắn, mà họ không biết cách, họ mới chụp cái đầu con rắn, họ bắt. Thì khi con rắn nó phát hiện là nó bị người ta bắt, thì lúc đó cái đuôi của con rắn á mới làm cái bổn phận của nó là gì? Là tự vệ, là phải quấn cái người kia, hay là đánh cái người kia bằng cái đuôi của nó, để mà nó thoát thân cho cả cái thân người của nó, là cái bổn phận cái đuôi rắn. Mình cũng vậy thôi. Mà nếu mà chúng ta làm việc mà mình không có biết được từng cái chỗ của mình á, thì sao? Thì rốt cuộc mình dẫn nhau đi xuống hầm hố hết, chứ còn không có thể nào làm được cái chuyện gì hết. Cho nên ở nhà làm vợ, làm chồng, làm con, làm cái, vô chùa làm Phật tử, làm thầy, làm cô, làm chú, làm gì không biết, tất cả đều có những cái chỗ nhất định. Phải biết cái khả năng của mình, cái hoàn cảnh của mình để mà mình hướng dẫn. Thí dụ ngày xưa đó, cách đây mà mười mấy năm á, thì lúc đó Pháp Hòa còn là sa di á, thì mỗi năm á, thầy trụ trì với quý sư cô đi ăn cư, thì cái thân phận của mình á là thân phận gì quý vị không? Ai đoán được? Ở nhà. Thì quý vị thường đi một tháng mới giao lại cho Pháp Hòa làm gì đó làm ở nhà một tháng này. Thì bây giờ cái chương trình đề ra là thọ bát quan trai rồi này kia kia nọ đâu có bỏ, nhưng mà ở Việt Nam á thì dư tăng, có nghĩa là mỗi lần mà lên mà làm lễ bát thọ giới bát quan trai á là các vị thầy đều lên truyền giới đàng hoàng. Còn cái hoàn cảnh của mình ở đây là cái hoàn cảnh như thế nào? Hoàn cảnh không có người, nhưng mà chương trình tu học thì không thể bỏ. Thì cho nên thầy trụ trì mới nói bây giờ thầy giao ở nhà lại đó, cho chú làm gì đó chú làm. Mà thầy cũng chẳng có nói tới cái khóa tu đó con phải làm vậy, con làm kia nghe. Sáng mà lát nữa thầy ra phi trường á, thầy mới hỏi ngày mai ở nhà thọ bát con làm sao, nói thầy nghe coi. Cái Pháp Hòa mới nói dạ bạch thầy, con đâu có lên truyền giới được, nhưng mà con sẽ có cách là con tập hợp tụi con lên chánh điện nguyện hương xong rồi á, thì chúng con sẽ tự phát nguyện thọ bát quan trai. Thầy ổng vỗ đầu ấy, thông minh. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là lúc đó cái bổn phận của Pháp Hòa, cái vị trí của Pháp Hòa là gì? Chỉ là một sa di thì không có lên truyền giới. Như vậy vì muốn đồng tu đồng học với các vị Phật tử ở trong chùa đó, cho nên bây giờ Pháp Hòa cũng đi thọ bát quan trai với người quý vị đó mà Pháp Hòa không truyền giới. Có cái bản văn tự phát nguyện thọ bát quan trai đó, phải không? Đệ tử chúng con một lòng phát nguyện trọn một ngày một đêm thọ trì bát quan trai giới. Điều thứ nhất, chúng con phát nguyện từ hôm nay cho đến sáng ngày mai nguyện giữ giới không sát sanh. Có ai truyền không? Tự mình phát nguyện mình thọ. Và lúc đó mình không có biết nói chuyện Phật Pháp, mình không biết gì hết, thì mình làm gì? Mình tụng kinh. Rồi tới cái giờ sinh hoạt á, thì mình đem chuông đem mõ ra mình hướng dẫn cho Phật tử. Không lẽ ông Sa Di làm được cái chuyện đó, là hướng dẫn cho những người Phật tử tụng kinh cho nó ăn rập với nhau, vân vân. Thành tử ra ngay kể từ khi mà mình là một người Sa Di thì những cái khả năng của mình như thế nào mình cũng đều làm cho nó hết mức. Pháp Hòa đem những cái bài kệ thực tập chánh niệm ra, mình cũng hướng dẫn mọi người tập học như vậy, chuông mở thỉnh như vậy và như vậy, làm hết. Quý vị hiểu ý không? Thì vậy cho nên cái đầu rắn và cái đuôi rắn nó phải rõ ràng. Mình là người tu cũng vậy, đi vào trong chùa tăng tục có phần, phải không? Nam nữ có biệt, đó là lời trong luật hướng dẫn như vậy. Không có ai hết, không có khách khứa, thầy trò quan hỷ vui vẻ cởi mở với nhau. Nhưng một khi có khách thì phải sao? Phải rõ ràng thứ lớp, thầy ở đâu, trò ở đâu cho nó đàng hoàng. Chứ không phải là nói chuyện tay đôi, chứ không phải là nói chuyện như bình thường. Người tu như vậy thì người tu mới uyển chuyển, mà người tu như vậy mới đúng là cái mái cong của ngôi chùa. Không phải lúc nào cũng giữ cái tư cách bệ vệ của mình là một ông thầy. Quý hiểu không? Mà cũng không phải lúc nào cũng làm như mình là một cái người không có ra chi. Không phải. Tùy lúc. Có những trường hợp phải nghiêm khắc, có những trường hợp phải rất là hòa đồng. Mà nó nằm ở trong cái pháp gì? Tứ gì? Ai nhớ? Tứ nhiếp pháp đó, lợi hành và đồng sự đó. Quý vị thấy không? Thầy tu á, mà nhất là thầy tu ở nước ngoài này nè, là đóng vai trò nào đóng cũng được, đóng vai gì đóng cũng được hết. Tại vì ngày xưa những cái vị thầy mà qua nước ngoài mà lập chùa đó, có ai có đệ tử đâu. Một mình nè. Tới giờ bon, thầy đắp y lên, thầy chiêm trang, thầy làm lễ lắm, thầy ngồi, thầy chiếm chạy, thầy giảng kinh á. Nhưng mà keng, thầy giải yên cái thầy nhào xuống bếp, thầy đứng thầy xào cho Phật tử ăn. Rồi Phật tử đi về hết là bắt đầu thầy ra cái áo Nhật Bình, thầy ra cái áo mặc hờ, là bắt đầu thầy cầm chổi, thầy quét, thầy lao. Quý vị biết thầy Thiện Tường á, Thượng Tọa Thiện Tường á, hồi Pháp Hòa qua thăm Thượng Tọa, chùa có hai thầy, Hòa Thượng, Viện Chủ với thầy, tức là cũng là bà huynh của Thượng Tọa đó, Hòa Thượng Thanh An á. Pháp Hòa qua cái Thượng Tọa mới nói, Pháp Hòa thấy không, 11 giờ á là thầy là ông thầy á, 12 giờ thầy là bà vải á. Hỏi sao thầy? 11 giờ á lên làm lễ thầy giảng, giảng xong đúng 12 giờ thầy giải y rồi á, mà để Hòa Thượng Thanh An trên đó hướng dẫn Phật tử làm gì làm, thầy xuống đây thầy đứng thầy xào thầy nấu. Ở đây mình cũng vậy thôi, gì đâu. Có khi mình làm chú tiểu hả, quét sân chùa, hút bụi, quét tuyết. Khi thì mình làm gì? Bà vải đi vô đứng chỉ chỏ làm này làm kia. Khi mình làm ông thầy mà làm được như vậy, tức là hạnh nguyện của ai? Hạnh nguyện Quan Âm đó. Khi cần hiện đồng nam, hiện thân đồng nam, mà khi cần hiện đồng nữ, hiện thân đồng nữ. Cần hiện cái gì mình hiện cái đó. Thầy tu vậy sống ở đâu cũng được hết, phải không? Nếu mà có lên thì cứ bay như rồng, mà có xuống thì bò như rắn. Thì cái vị trí của mình là như vậy. Cho người tu đó, cho nên thầy tu nó hay là chỗ đó đó. Có người đến mà lo lắng cho mình, nấu cơm nấu nước thì mình happy. Mà không có ai thì mình cũng hy báp, cũng như vậy thôi. Không ai thì mình làm, có người thì khỏi làm, không làm này cũng làm khác. Cho nên quý vị thấy ở đây nè, quý vị thấy lễ xong rồi thì hồi nãy đó cũng còn đắp y đồ trịnh trọng rồi lên làm lễ lắm, nhưng mà chiều Phật tử về hết, Pháp Hòa cũng xăng lên chui vô cái thùng rác á, giọng thùng đi đổ rác như thường, phải làm thôi. Không phải nói vậy là trách, nhưng cái đó đó Pháp Hòa muốn chỉ là cái gì? Cái sự uyển chuyển của đời sống của một người tu. không buồn, không khổ, cách nào mình cũng được hết. Quý vị thấy người tu như vậy, cho nên Phật cũng muốn mấy chú ở trong chùa cũng phải học như vậy, phải làm như vậy, phải tu được như vậy. Không biết thì mình phải học. Câu chuyện thứ 55, cạo râu vua. Hồi xưa tới giờ mình nói gì? Cạo râu hùng. Nhưng mà hôm nay mình biết câu chuyện cạo râu vua. Thở xưa có một ông vua có một người hầu cận thân tín. Người hầu cận ấy bình nhật rất trung thành, cho nên vua rất là tín nhiệm. Một lần vua đem quân giao chiến với nước ngoài, bị sa vào vòng vây của quân địch rất nguy hiểm. Người hầu cận không đói đến thân mạng, can đảm nhảy vào giải vây cứu thoát, bảo vệ cho vua được an toàn. Do đó vua phi thường cảm phục. Bây giờ vua mới hỏi: khanh muốn trẫm ban cho khanh điều chi? Dạ, hạ thần không muốn cái chi hết, hạ thần chỉ muốn cạo râu cho vua thôi. Người ta mới nói, cho nên ông vua rất bằng lòng. Sau đó người ta nghe được cái tin này, người ta mới cười cái anh này. Tại sao có một cái cơ hội tốt như vậy mà không cầu xin cái gì nhiều hơn, mà chỉ được chỉ xin, nghĩa là cái chuyện rất là khờ dại, là cạo râu cho ông vua. Thì cái câu chuyện này muốn nói rằng á, sanh ra được thân người rất khó, mà nghe Phật pháp lại khó hơn. Mình có cái duyên diễm phúc được thân người, lại được gặp Phật pháp, đầy đủ cả hai nhân duyên rồi, thì không có nên dùng cái tâm trí nhỏ hẹp mà cầu gì. Cầu chỉ về Tây Phương á, quét lá đa cho Phật thôi, lao tò sen thôi, chứ còn không chịu làm Phật. Phật không chịu như vậy. Phật muốn mình phải tu như thế nào? Phải tu như Phật để thành Phật với Phật. Chứ Phật không có chịu mình làm cái gì, làm những người hầu. Phật không chịu như vậy. Chứ Phật quở đó. Cái này là tâm trí nhỏ hẹp, phải không? Được thân người, được nghe Phật pháp rồi không chịu tiến tu, chỉ muốn nhiêu đó thôi à. Giống như bây giờ vậy đó, có nhiều người có điều kiện, điều kiện rất nhiều trên cái con đường tu, nhưng mà rồi làm sao? Dằn dưới co, rồi lát bên này nó co quá cái dùng cho nó dằn, rồi rốt cuộc sao cũng cứ dằn dưới co, co dưới dùng dưới dằn, rồi thì ngày qua tháng lại táp nhiên bạch thủ, tóc trên đầu nó trắng rồi. Bây giờ cái sự nhạy bén của mình nó bắt đầu nó cũng dần dần nó yếu rồi, thì giờ có muốn tu thì cũng muộn rồi. Lúc đó làm sao? Hối hận hồi xưa không chịu tu. Con người mình nó hay như vậy, cho nên Phật vỡ đó, thấy không? Phải làm cho được cái việc lớn. Phật tử là phải làm việc, tu là phải làm việc lớn như vậy đó. Còn cái việc lớn của mình là gì biết không? Cái việc lớn của mình là cái việc mà phải làm sao thăng tiến trên con đường tu. Đừng có nghĩ rằng mình chỉ trừ những cái vị Phật tử nào, mà ngay cả những người lớn tuổi cũng vậy. Dù đã niệm Phật ngày 10 sau rồi cũng đừng có hài lòng với 10 sau đó. Nếu mà có giờ niệm thêm cũng tốt chứ. Nó thôi 10 sau đủ rồi, bữa nay dương, ngày nào cũng dương tiếng thôi, cho coi tivi chứ. Pháp Hòa đó thì thiệt sự mình không có thời giờ, cho nên mình tiếc á. Cho nên giờ nào mình có quý vị, ngày giờ nào mình có, mình dùng. Có chơi, lâu lâu chơi một lần thôi. Có enjoy lâu lâu thôi. Phần lớn thì giờ để cái việc cần làm. Cho nên nhiều khi có nhiều vị mà phone tâm sự chuyện này chuyện kia mà nói lâu. Thì vào buộc lòng quá, mình nếu mình kẹp cái phone vậy mình không có làm được chuyện gì hết trơn á. Phá Hoà mới có cái sợi dây phone đó, để cho họ nói rồi mình cũng tiếc cái thời gian trong khi mà ngồi nói đó. Thì thay vì ngồi ở chỗ thì bây giờ mình lại cũng đi vòng vòng, mình làm được chuyện này chuyện kia. Cái thời gian nó không có, ở Việt Nam á thời gian sao lâu quá, qua đây thấy nó mau, đúng không? Ở đây một ngày qua rất là mau, lay hoay cái hết tuần, lay hoay hết tuần. Cho nên ở xứ này cũng thời gian vậy thôi, nhưng mà con người mình nó phóng ra nhiều, nó chạy ra nhiều, cho nên mình thấy một ngày nó quá. Với lại Việt Nam mình á, bắt đầu từ 3-4 giờ sáng ngày á, 3-4 giờ sáng, cho nên mình thấy trời cái ngày nó dài đằng đẵng. Còn ở đây á, ngủ tới trưa trời chưa thức nữa, À, cuối tuần mà ngủ cho tới 9-10 giờ vậy cái bắt đầu lo ăn ăn điểm sắm, mà điểm sắm gì 11 giờ trưa rồi mà điểm sắm gì nữa. À, rồi cái là hết ngày, thiệt là như vậy. Sáng hôm nay xách cái giỏ đi đám, mình nghĩ bụng á, à, tụng từ 9 giờ đi 10 giờ, giỏi lắm là 11 giờ mình về tới nhà, rốt cuộc cũng 12 giờ, 1 giờ. À, rồi chiều hôm nay cũng có công việc phải đi, có cái đám phải đi, mình điên chút thôi, đi chừng tiếng rồi về cũng mất 2 tiếng. À, thời giờ của mình nó nhanh như vậy đó, và nó chạy rất là như vậy. Thôi mình học một câu chuyện để mình nghĩ ha. Câu chuyện 56 là cái không có. Có một người, thời xưa có hai người đi đường, thấy một người đẩy một chiếc xe bị sa vào cái vũng lầy, cho nên muốn kéo ra thì không thể nào kéo được, cho nên hai cái người này mới đến phụ. Thì cái ông kéo xe đó, à xin lỗi, hai người bà, ông này mới cầu, nói anh, hai anh làm ơn phụ tôi kéo chiếc xe tôi ra khỏi cái vũng lầy. Thì hai người kia mới nói, tôi giúp anh kéo xe được rồi, nhưng mà anh có cái gì anh đền ơn cho tôi không? Thì cái anh này mới nói, dạ tôi không có cái gì để đền ơn cho hai anh hết. Thì hai anh này nghe vậy xong rồi xăng tay vô đẩy. Đẩy xong rồi thì không chịu đi, mới nói quà của tôi đâu. Nói tôi có hứa gì ông đâu. Hồi nãy tôi nói là tôi giúp cho hai anh đẩy chiếc xe, hai anh nói là hai anh sẽ có cái không có cái gì cho tôi, bây giờ đem cái không có gì ra đây, tôi muốn lấy cái quà đó. Ông kia mới nói, không, tôi nãy tôi nói là tôi không có gì để cho. Thì đúng rồi, đó đó đó, cái không có gì, đem cái không có gì ra đây. Thì hai bên cứ đứng ngã là tranh cãi với nhau hoài. Một bên nói tôi không có cái gì để cho, tôi đã nói trước rồi. Thì đúng rồi, anh nói là anh sẽ cho tôi cái không có gì, bây giờ tôi muốn lấy cái không có gì. À, hai bên cứ giằng co như vậy. Rồi cuối cùng thì một trong hai anh mới nói, thôi thôi thôi, bây giờ cãi hoài cũng không có hết chuyện, thôi bây giờ không có cái chi hết. À, không có cái chi hết chính là cái không có rồi, thôi đi. Chứ nếu mà mình Pháp Hòa đọc câu chuyện này mà mình nói phải, mà Pháp Hòa là cái ông mà nhờ đẩy xe đó, thì mình giả bộ mình nắm thì mình xè tay ra, đè đó, không có gì đó, đi đi thì đi yên rồi. À, Pháp Hòa mà nếu mà Pháp Hòa có đó, chắc mình bây giờ mình phải học cái này. À, anh phụ tôi đi rồi tôi sẽ có không cái gì cho anh. Cái câu chuyện này muốn nhắc mình á, có những người tu hành, tu đâu dính đó. Tu Bát Nhã, nghe Bát Nhã nói không, không có, cái thì từ đó về sau mình mắc cái gì? Mắc cái bệnh gì? Cái bệnh không có. Ôi cái bông này hả? Bông này giả mà nó có gì đâu. Ôi ba kinh này, kinh giả không có gì đâu. Thân này thân giả không có gì đâu. Rồi rốt cuộc đi đâu? Không có gì, không có gì đâu. Thế thành cái bệnh. Bệnh gì? Bệnh đi đâu cũng thấy không có gì đâu. Có cái anh chàng anh học cái giáo lý gọi là giáo lý vô ngã, tức là không có con người thiệt của mình. Thì bữa nọ cái anh kia anh đi nghe, anh đi tìm một cái người cô con gái, anh mới nói anh, hồi nãy anh có thấy cái chị dáng dấp vậy vậy đi ngang không? Anh thấy đó. Nhưng mà anh trả lời, tôi không có thấy cái chị nào đó, tôi thấy cái bộ xương trắng nhấp đi ngang. Quý vị không? Tức là bị mắc một cái bệnh. Bệnh là bệnh gì? À, cái bệnh không có gì. À, cái bệnh không có. Cho nên học kinh Bát Nhã đó là để thấu cho được cái không. Nhưng mà mình không có hiểu được cái chữ không trong kinh Bát Nhã. Mình không có hiểu được cái chữ không đó. Rồi mình đi đâu mình cũng nói thôi cần gì tu. Tu rồi cũng không có gì tu chi. Có nhiều người quan điểm như vậy. Quý vị có không? Có bao giờ quý vị bị những người bạn nói câu đó không? Ôi bố thí làm cái gì? Đi chùa làm cái gì? Tu làm cái gì? Tu cũng chết. Không tu cũng chết. Thì thôi tu chi cho nó khổ rồi cũng chết thôi. Có nhiều người họ nói mình như vậy đó. Họ nói như vậy đó, anh tu rồi rốt cuộc anh cũng già cũng bệnh cũng chết chứ anh có được cái gì đâu. Họ nghĩ rằng rồi đó là cái, rồi có nhiều người vô rồi nghe kinh Bát Nhã rồi không, rồi bắt đầu từ đó về sau là về cái gì cũng không hết á. cầm tàu hũ, cầm gì vô trong điểm sắm ăn chân gà. Rồi đây là không à, không nó có gì đâu, tôi ăn mà tôi đâu có gì đâu. Cái đó là bệnh chứ không phải là hiểu đạo ngộ đạo gì hết. Thì cái anh thứ hai, anh cuối cùng anh mới dằn coi với cái chữ không của anh á, thì cuối cùng anh mới nói rồi thôi bây giờ không có chi hết. Ý anh muốn nói cái gì ở đây là cuối cùng á, mình mới liễu ngộ ra một cái chuyện là cái chữ không trong Bát Nhã Tâm Kinh là gì. Cái chữ không trong Bát Nhã Tâm Kinh là không thật có, đó là chân không, nhưng mà nó diệu diệu hữu. Đây nè, bây giờ quý vị nhìn đây, quý vị nói cái này là cái gì? Cái chậu gì? Chậu gì? Chậu hoa. Phải vậy không? Bây giờ chỉ vô cái chậu hoa này, tìm cái thật, tìm cái gì gọi là cái chậu hoa. Mình nói đây là cái chậu hoa, nhưng mà mình chỉ vô trong này có cái gì gọi là chậu hoa? Không có. À, nhìn về thì gọi là chậu hoa, nhưng mà cái này là gì? Cái hoa. À, cái lá. Cây vỏ, cây bình, đâu có cái gì chậu hoa, đưa cái gì, cởi cái dĩa. Thì vậy thì thật tướng của chậu hoa là gì? Là không tướng. Thật tướng của nó là không tướng, nó đâu có cái tướng chậu hoa. Nhưng mà tại vì đủ nhân, đủ duyên, những cái không phải là hoa, nó tập hợp lại thì mình gọi là chậu hoa, chứ không có cái chậu hoa. Đó là chân không. Nhưng mà diệu hữu là gì? Có một cách rất là mầu nhiệm. Có hiểu ý không? Bây giờ cái chùa, bây giờ chỉ vô đây có cái gì gọi là, nó có cái tên là cái chùa không? Không có. Cái đèn đâu phải cái chùa, cửa sổ đâu phải cái chùa, cái cột không phải cái chùa, cái màn không phải cái chùa. Nhưng mà những cái không phải là chùa, nó tập hợp lại để mình gọi là cái gì? Là cái chùa. Tại vì nó cái chùa là tại vì nó có đủ những cái yếu tố không phải là chùa. Bây giờ nhìn toàn diện cái ô, đây là cái chùa. Nhưng mà chỉ tượng Phật nó đây là tượng Phật, chỉ cái này nó đây là cái bàn, chỉ kia nó đây là cuốn kinh, không có cái nào tên là cái chùa hết á. Quý hiểu không? Thì vậy thì đó là, nó là không. Cái tướng của nó là không tướng, có tướng không. Nhưng mà tạm có như vậy thì chúng ta gọi là diệu hữu. Nó tạm có mà không thật có. Cái chữ không ở đây là không thật có, chứ không phải là không có gì hết. Làm sao không có gì hết được? Bông người ta đây kêu không có gì hết. Nguy hiểu không? Không có gì hết. Có, nhưng mà có này là có tạm có, chứ không phải thật có. Mà cái không kia cũng không phải là thật không. Tại vì nó có đây, nhưng mà nó có một cách rất mầu nhiệm, nó không thiệt. Nhưng đừng có chấp như vậy, đừng có chấp như vậy. Học Bát Nhã là để thấy được cái giáo lý đó thôi, để rồi mình vượt những cái gì, những cái dính mắc hàng ngày của mình, những cái dính mắc hàng ngày của mình. Mình chấp cái này, chấp cái kia, thì Bát Nhã Tâm Kinh là giúp cho mình có một cái trí tuệ để mình vượt thoát đi. Mình đừng có chấp vô cái lời nói của cái người đó, vì lời nói đó là lời nói không có thật. Tại vì ảnh là người Việt Nam cho nên ảnh nói được cái tiếng chửi bằng tiếng Việt. Vì mình là người Việt Nam cho nên mình nghe được tiếng Việt và mình hiểu được cái tiếng là tiếng xấu. Vì vậy cũng thời cái anh đó, cũng thời cái chữ đó, nhưng mà đem lại chửi với cái anh Tây Phương, cái anh Canada, thì ảnh có hiểu không? Ảnh không hiểu. Mà không hiểu anh có khổ không? Không có khổ. Vậy thì cái lời nói đó nó đâu có thật. Nếu nó thật thì ai cũng phải hiểu như nhau. Quý hiểu ý không? Cho nên hiểu được như vậy rồi thì mình hiểu được cái không và cái có. Nó có đây là tạm có, mà nó cũng phải là không không ngơ. Nó chỉ là không thật thôi. Nó có mà nó không thật. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nó sâu sắc, và không phải mình học mà mình có thể hiểu được, mà mình phải có tu, phải có cái sự quán chiếu nhìn sâu. Cho nên gọi là hành thâm Bát Nhã. Mà hành thâm Bát Nhã được thì mới gì? Mới được như thế nào? Mới thấy được cái gì là không? Ngũ uẩn giai không? Phải không? Mình thấy cho được, hành thâm cho được cái ngũ uẩn giai không thì mình mới là cái gì? Độ nhất thiết khổ ách, mới qua được tất cả những khổ ách. Độ đây là qua vượt qua được những cái khổ ách. Còn bằng không thì mình cũng sống sẽ giống như cái anh chàng này. Tôi muốn cái không có gì, đã là không có gì rồi, mình bị vướng vào cái chấp không đó. Hồi xưa có bà nhớ có nhiều vị hòa thượng thường dạy á, thà là chấp có bằng núi Tu Di chứ đừng cho chấp không như là hạt cải, tại cái đó nó nguy hiểm cho mình. Ở Việt Nam mình có danh từ ông Từ. Ông Từ là cái ông ở trong chùa á, thắp nhang, không có tu. Ở chùa coi sóc, quét dọn, thắp nhang. Thì ngày xưa người ta quan niệm á, bà Vải là những cái người lớn tuổi đi vào trong chùa, ở trong chùa, rồi lo quét tước, dọn dẹp, coi sóc chùa chiền và đi canh bà Vải. Ông Từ với bà Vải, mà không biết cái chữ Vải này ở đâu ra. Nhưng mà cái ý không phải là để chỉ cho quý sư cô trẻ nha. Họ dùng đó là họ, Pháp Hòa nghĩ là họ dùng hơi nhiều, hơi lạm cái danh từ á. Chứ Pháp Hòa hiểu là cái chữ bà Vải là để dùng cho những vị lớn tuổi trong chùa, mà không phải là những quý sư cô, không phải. Chỉ các bà già thôi. Giống như là ví dụ như bác Trúc Hiền giờ đi vô trong chùa, rồi ở trong chùa có một cái phòng nhỏ nhỏ vậy đó, rồi ở hàng ngày lo cơm, lo nước, lo dọn dẹp, không có đi xuất gia. Gọi là bà Vải đó, chứ không phải mấy sư cô. Mấy sư cô không phải bà Vải, là bà cô, là sư cô. Còn mấy vị đi xuất gia là khác. Còn ông Từ với bà Vải là những người không có đi tu. Nhưng mà sau này rồi cái họ nó thành ra cái danh từ phổ thông để chỉ cho các vị vô tu cái gọi là bà Vải hết. Mà không phải, bà Vải là để chỉ cho những người tại gia lớn tuổi vô chùa ở tu, ở trong chùa, đi đi về về thì chưa gọi là bà Vải được. Theo Hoa hiểu là vậy đó, hiểu không? Ví dụ mình còn đi về thì cũng là Phật tử thôi, trừ khi nào mà ở luôn trong chùa. Ở luôn trong chùa rồi lo quét dọn, rồi hàng ngày lo thắp hương lễ Phật, hoặc là mở cửa cho khách vô, rồi vậy thí dụ vậy đó, gọi là bà Vải đó. Chứ mấy sư cô không phải bà Vải. Ở đền cũng được, hoặc là ông ở trong chùa thì không có ông Từ. Ở trong đền nó có cái ông Từ. Hoặc là ở Nghĩa Trang đó họ có một cái miếu gì đó. Họ thờ Địa Tạng Bồ Tát hay là họ thờ Thổ Địa Thổ Công gì đó, thì ở trong Nghĩa Trang đó đó nó có ông Từ. Ông Từ của Nghĩa Trang và đền miếu đồ cũng có ông Từ. Rồi sau này á, người ta để chỉ cho những người mà có những ngôi chùa làng không có thầy trụ trì, nhưng mà có ông già ông ở ông đó, ông thắp hương, thì ông đó cũng được gọi là ông Từ. Ngày xưa đó là nó ở trong đền, nhưng mà từ từ ở trong chùa cũng vậy. Chùa nào mà, cho nên nhiều khi có nhiều chỗ đó là hội họ lập nên cái chùa đó, rồi họ mời một thầy đó về ở đó, rồi lo thắp hương, lo lễ Phật, tụng kinh rồi vậy đó. Cái họ nói là mình họ mời ông thầy đó về như ông Từ ở chùa vậy thôi, tức là không có quyền hành gì hết, chỉ có bổn phận là tới giờ lên tụng kinh rồi gì đó xuống thôi, còn mọi cái chuyện điều hành hay là giao tiếp gì là do cái ban trị sự họ làm việc. Thành thử ra cái trường hợp nó như vậy. Thôi hoàng cái danh từ bà Vải Pháp Hòa hiểu là như vậy đó, là để chỉ cho các bà già ở trong những ngôi chùa và lo cơm lo nước vậy, chứ còn không phải quý sư cô. Sư đi tu rồi là không làm bà Vải. Quý thầy mình hay đùa, hiểu không? Quý thầy mình nói lên chùa, lên chánh điện thì là ông thầy, xuống bếp là làm bà Vải, tức là cái người mà lo cơm nước phục vụ cho quần chúng ở trong chùa. Và nhiều khi danh từ họ dùng lâu ngày á, nó cũng trở thành ra một cái từ thông dụng trong chùa vậy thôi. Mà cái chữ bà Vải đó nghe nó cũng dễ thương, nó không có cái gì xấu hết á, thấy không? Cái từ đó nó không có gì xấu hết á, nó nghe nó dễ thương thôi. Một bà già ở chùa lụm cụm lo quét nhang đèn, lo hương đăng cho Phật. Một bà già rất dễ thương, gọi là bà Vải. Nhưng mà nhiều chùa có những bà Vải rất là dữ, nhưng có nhiều chùa có những bà Vải rất là hiền, rất là dễ thương. Thôi mình hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.